Một Phật tử khác hỏi: con là đệ tử của thầy, con kính xin thầy chỉ dạy dùm con có điều chưa hiểu. Thưa thầy, hiện con đang tu thiền, con có luyện nhân điện được không? Vì trong quyển tu là chuyển nghiệp của thầy có phần nói về tâm lực nhân điện, con kính cảm ơn thầy. Tu theo thiền mà luyện nhân lực có được hay không? Cái chỗ này cũng có nhiều người thắc mắc lắm. Bây giờ tôi xin nói rõ cho quý Phật tử hiểu. Bởi vì nhiều Phật tử cứ nghĩ mình từ bi, mình dùng cái nhân điện trị bệnh dùm cho người khác, không có tốn xu con nào hết mà hết bệnh, như vậy là mình cứu được người ta, đó là từ bi, thì đó là lòng tốt rồi đó. Nhưng mà tôi chỉ nói một điều, đạo Phật dạy chúng ta tu là phải luyện lọc, tẩy rửa cái tâm mình cho trong sạch. Cái đó là cái gốc. Không muốn chúng ta lệ thuộc bất cứ một cái gì ở ngoài, lệ thuộc bất cứ một cái gì ở ngoài. Mà nếu dùng nhân điện, điện của mình yếu, phải nhờ điện ở đâu đó nó phụ, phải không? Nó về nó phụ thì điện mới có mạnh. Mà ban đầu nó về nó phụ và lâu ngày nó mạnh hơn mình thì chừng nó tính sao đây? Đó, cái đó mới là cái khó xử, phải không? Thôi thì mình có cái gì mình làm nấy, mình tu, người ta bệnh thì nó chỉ là ông thầy A thầy B hút thuốc, hoặc con bác sĩ nào đó hút thuốc uống cái khỏe rù, phải không? Từ bi giúp chỉ giùm người ta, chứ còn mình mượn cái điện lực của mình trị, mà điện lực mình yếu thì phải nhờ điện lực ở đâu, ở trên trời trên mây nào đó nó xuống nó phụ. Mà nó phụ mình bằng đầu, nó dựa mình để thêm sức mạnh, rồi lâu ngày rồi nó mạnh hơn mình thì chừng đó không biết giải quyết làm sao, thì vô tình nó làm chủ lại mình mà mình không hay. Đó, cho nên nhà Phật không muốn làm việc đó. Bởi vậy chính đệ tử của Phật đau Phật cũng bảo lại mấy ông thầy thuốc đó, hút thuốc uống, chứ không có trị bằng những cái thứ đó.